tiếc là không tiền bạc có chiếc xe tan mưa rơi cũng ráng đèo. Nếu em yêu anh hứa không bán kẹo, đưa em đi qua cái phường nó ngọn nhất. Nếu em có sai anh cũng đôi nợ chắc, chỉ là khoảng cách tách lối ta hai ngày. Anh không bán chắc vì không ai xa cả, anh không đợi em thì còn biết đợi ai. Lỡ thương con gái lãng phí cả đời trai, vì anh đã bỏ quá nhiều sự theo đuổi, còn người anh theo thì lại nhớ thương ai. Từ những nước mộ chạy xiết trên dòng sông, từ những giấc ngủ mỗi tối anh chờ mong, từ những dáng em đi sâu vào tâm trí là tuổi thanh xuân mà anh từng đợi mong. Ngoài em ra anh còn đợi ai? Vì ngày hôm nay em cưới rồi, vụn vỡ vết thương đau mãi trong tim. Người đàn ông may mắn ấy từ nay đã có thế nào rồi anh đi.

bóng tối lấp đi ánh dương, để cho nỗi nhớ tìm về nơi yêu thương chưa kịp nói, tìm về từng dòng giang dở của những bài ca chưa thể cất lời, vì đông trùng còn giữ em ở lại đây. Còn sợ mỗi tối khi đông gió về, chờ

sao giờ chỉ mỗi anh ở lại ngồi ôm bóng mình này chẳng có em. Nhưng trái đắng em vừa trao rồi em rời xa cơn ngơi, nắng xa dần theo bước chân của người ngồi đông đôi buồn đêm gần đến nơi. Lòng anh nhớ yeah.

mấy nhưng lại chẳng thể nói ra. Cuộc đời lắm vô thường, sao cứ mãi vẫn vương. Tự mình ôm lấy tổn thương riêng mình. Ta như rơi vào ngục sâu thâm thẳm đầy tăm tối. Đáng hay không, cứ xử lý mà không nói. Khi từng ký ức vẫn mất xích, những tổn thương vẫn công kích. Sao có thể xe một người từng yêu hơn cả sinh mạng. Thành không thích ta như đứa trẻ, bỗng cô đơn khi đường về này quạnh vắng. Và những lời nói mật ngọt ngày nào nay nghe sâu mặn đắng. Phải chăng rằng yêu là đã tự đánh mất đi quyền tự chủ chính mình, là đã cho phép người ta cái quyền quyết định buồn vui lẫn tính tình. Tìm về ký ức, cô xóa đi đoạn tình ban sơ. Rồi lại trở vơ, đứng giữa nơi đại lộ tan vỡ. Mãi chìm đắm trong lầm lỡ, trái tim vẫn không ngừng nhớ. Đợi chờ em đến hóa ngu ngơ. Tình yêu đã phai mờ, như hoa nở không màu. Càng yêu kéo nhưng lại càng xa cách. Chết lặng giữa trời mây, hằn lại sâu trong trái tim hao gầy. Giờ đây chúng ta là hai người dưng khác lạ. Buồn biết mấy nhưng lại chẳng thể nói ra. Cuộc đời lắm vô thường, sao cứ mãi vẫn tự mình ôm lấy tổn thương riêng mình. Tính em khó hơn tính cần bật, chẳng cần thân thiện hay thân thiết. ở em anh chị còn thân mật, dẫu chưa cái ôm hay nụ hôn xa xích, nhưng anh đã mơ về một tình trăng mật mà anh thích để vỡ thích mang tay. Nhưng khi gặp em thì chị đi chân đất, vì nó đưa vào tim em ngăn nắp và trang bày, nên cho anh xin được chân thật chân chấp. Khó khăn không khi anh sẽ nắm tay, con xe cà tà nhưng sẽ đưa nàng đi xa, mình cùng dạo phố nhìn chơi và ngắm mây, hay nhóm lửa đỏ cùng cây đàn guitar. Sao em anh đứng từ chiều chiều nghiêng nghiêng sang ai yêu kiều, chờ em để nói đôi điều, mặc sao cho kết duyên chúng ta thành đôi. Vì say anh mất em rồi, đành thao thức với những bồi hồi, dù sông sâu đến mấy cung lối, chỉ để giữ tay em mãi ở bên.